Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 13 tháng 5 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Một thành viên của Hội đồng Hòa bình Afghanistan bị bắn chết. 11 phần tử chủ chiến ở Yemen bị máy bay không người lái tiêu diệt. Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Triều Tiên khuyến cáo Bắc Triều Tiên hãy ngưng khiêu khích. Và biểu tình chống kiểm ước lan rộng tại châu Âu. Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Chu Uyên sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thư tín. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Các giới chức Afghanistan cho hay là các phần tử vũ trang đã bắn chết một thành viên cao cấp của Hội đồng Hòa bình Afghanistan, trong thêm một đòn nữa giáng xuống các cuộc thương thuyết hòa bình tại nước này. Nhà chức trách nói, một kẻ vũ trang không được nhận diện trong một chiếc xe hơi đã nổ súng vào ông Arsala Rahmani sáng hôm nay tại thủ đô Kabul, giữa lúc ông đang trên đường đến nơi làm việc. Ông Rahmani là một cựu giới chức Taliban. Sau này, ông trở thành một thành viên hàng đầu của Hội đồng Hòa bình Afghanistan do Tổng thống Hamid Karzai thành lập để thương thuyết một kế hoạch hòa bình chấm dứt hơn 10 năm chiến tranh tại Afghanistan. Ông Rahmani từng phục vụ chính quyền Afghanistan trong vai trò Bộ trưởng Giáo dục Cao đẳng dưới chế độ cai trị của phe Taliban. Taliban đã bác bỏ trách nhiệm về cuộc tấn công xảy ra hôm nay. Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo tại Afghanistan, gọi tắt là ISAF, hôm nay nói rằng ông Rahmani đã chọn con đường đóng góp tích cực cho đất nước bằng cách từ bỏ phong trào nổi dậy, là phong trào vẫn tiếp tục gây phương hại cho tương lai của Afghanistan. Một tuyên bố của ISAF nói rằng cuộc tấn công vừa xảy ra là bằng chứng rõ rệt cho thấy những kẻ chống đối chính phủ chính đáng của Afghanistan không thiết tha gì tới chuyện ủng hộ tiến trình hòa bình ở bất cứ mức độ nào. Hồi tháng 9 năm ngoái, cựu Tổng thống Afghanistan, ông Burhanuddin Rahmani, người đứng đầu Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Karzai, bị một kẻ tấn công, tự sát ám sát. The Voice of America, VOA. Quý khán giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các giới chức ở Yemen cho hay là hai máy bay không người lái, bị tình nghi là của Hoa Kỳ, đã giết chết ít nhất 11 phần tử chủ chiến Al-Qaeda ở miền nam Yemen. Các giới chức nước này nói rằng ít nhất một trong những người bị giết chết ở gần biên giới giữa tỉnh Marib và tỉnh Shabwa là một công dân Ai Cập. Washington không thừa nhận liệu có phải Hoa Kỳ đã đứng sau các cuộc tấn công diễn ra hôm qua hay không? Sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã tăng cường tại miền nam Yemen từ khi tân tổng thống nước này là ông Abed Rabo Mansour Hadi lên nắm quyền hồi tháng 2 năm nay. Chi nhánh Yemen của Al-Qaeda được đặt tên là Tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, khét tiếng là một trong các tổ chức phụ thuộc Al-Qaeda nguy hiểm nhất. Các cuộc tấn công xảy ra một tuần lễ sau khi các giới chức cho biết là một cuộc không kích do Hoa Kỳ thực hiện đã giết chết thủ lãnh Al-Qaeda Fath al-Qusso ở tỉnh Shabwa. Đại sứ quán Yemen ở Washington nói Qusso là một trong những kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của Yemen. Những người mục kích nói rằng các vụ đụng độ đang tiếp diễn tại Liban giữa các nhóm ủng hộ và chống đối chính quyền Syria đã giết chết một người. Cùng lúc, số tử vong do bạo động tại Syria gây ra đã lên tới ít nhất 5 người. Người dân địa phương hôm nay vẫn còn nghe tiếng súng tại thành phố Tripoli ở phía Bắc, nơi cư dân đa số là người Hồi giáo Sunni, đụng độ qua đêm với dân sắc tộc thiểu số Alawi của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong khi đó, bạo động tại Syria đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng và gây phẫn nộ cho nhiều người Hồi giáo Sunni bảo thủ ở Tripoli, vốn có cảm tình với phe nổi dậy ở Syria. Một tay bắn xẻ đã bắn chết một binh sĩ tại đó trong một vụ riêng rẽ vào chiều tối hôm qua, giữa lúc các cuộc xung đột phe phái làm rúng động cả thành phố. Trong khi đó, tại Syria, giới hoạt động nói, các lực lượng chính phủ đã giết chết ít nhất 5 người, trong một cuộc càn quét vào một ngôi làng tên là Tamara ở Bắc Syria, cách thành phố Hama, một điểm nóng trong phong trào nổi dậy, khoảng 500 km về hướng Tây. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Quay sang châu Á, lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Triều Tiên tuyên bố sẽ không dung chấp hành động khiêu khích nào khác từ Bắc Triều Tiên, giữa lúc đang có lo sợ là Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm hạt nhân mới. Tổng thống Nam Triều Tiên, ông Lee Myung-bak, đưa ra phát biểu đó hôm nay sau cuộc họp với Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda ở Bắc Kinh. Vụ phóng hỏa tiễn thất bại của Bắc Triều Tiên hồi tháng trước đã dẫn tới các biện pháp cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ cũng tức thời lên án vụ phóng này, cho rằng đây là một vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo trá hình, bị các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nghiêm cấm. Ba nhà lãnh đạo hôm nay đã quyết định sẽ khởi sự các cuộc thương thuyết mậu dịch tự do trước cuối năm nay, và đồng thời ba nước còn ký kết một thỏa thuận về vấn đề đầu tư. Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Triều Tiên là ba nền kinh tế lớn nhất vùng Đông Á. Trong mấy chục năm quân đội Miến Điện nắm quyền, nhiều nhà hoạt động đã phải trốn ra nước ngoài, vừa mưu sinh vừa tìm cách mang lại dân chủ cho đất nước. Giờ đây, gần một năm sau khi chính phủ mới thực hiện một số cải cách dân chủ, nhiều người Miến Điện sống lưu vong vẫn chưa sẵn sàng để hồi hương. Cuộc sống của nhiều người đã thay đổi sau nhiều năm lưu vong, nhiều người đã luống tuổi, không còn mong ngày trở về. Nhiều người trẻ tuổi hơn nói rằng Miến Điện vẫn chưa có hòa bình, và có người nói những thay đổi tại Miến Điện vẫn chưa là những thay đổi thực sự. Tại châu Âu, Tổng thống Hy Lạp đang gặp gỡ ba chính đảng hàng đầu trong nước trong một nỗ lực chót để thành lập tân chính phủ liên hiệp. Tổng thống Karolos Papoulias hôm nay đang thảo luận với lãnh tụ của Đảng Tân Dân Chủ có lập trường bảo thủ, và người đứng đầu phe cực tả và lãnh tụ Đảng Xã hội PASOK. Sau đó, ông Papoulias sẽ gặp những người đứng đầu các chính đảng nhỏ đã chiếm được nhiều ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 5. Các cuộc thảo luận này là cố gắng cuối cùng của Tổng thống Karolos Papoulias nhằm tránh một cuộc bầu cử mới sau khi kết quả của các cuộc bầu cử trước đây trong tháng khiến cho không có đảng nào kiếm đủ sự hậu thuẫn để có thể thành lập một chính phủ liên minh đa số. Điểm tranh chấp chính xoay quanh việc chính phủ Hy Lạp trong tình trạng nợ nần chồng chất phải nhượng bộ trước những đòi hỏi của các tổ chức cho vay quốc tế và các nước láng giềng trong EU để áp dụng các biện pháp khắc khổ nhằm đổi lấy chương trình cho vay cứu nguy lần thứ nhì trong vòng 2 năm. Đảng Tân Dân Chủ và Đảng Xã hội PASOK ủng hộ các biện pháp giảm chi, nhưng Đảng Cực Tả Syriza bác bỏ thỏa thuận áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Trong thời gian qua, người dân Hy Lạp thường tham gia các vụ xung đường rầm rộ, đôi khi bạo động để phản đối kế hoạch tăng thuế, giảm tiền hưu bổng và sa thải công chức. Giới lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã khuyến cáo chính phủ Athens là phải thực hiện các biện pháp khắc khổ, nếu không nước này sẽ không nhận được tiền cứu nguy tài chính. Các nhà phân tích tài chính nói rằng Hy Lạp có thể lâm vào cảnh vỡ nợ, không thanh toán được các món nợ đáo hạn và trở thành nước đầu tiên rời khỏi 17 nước sử dụng đồng euro. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố trên khắp nước để phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng trong thời gian dẫn tới kỷ niệm một năm ngày phát động một phong trào đã lan rộng trên khắp khu vực. Hàng vạn người biểu tình tụ tập tại quảng trường Puerta del Sol ở trung tâm thủ đô Madrid, nơi phát sinh các cuộc biểu tình chống đối những bất công kinh tế. Trong khi đó, hàng vạn người khác biểu tình tại thành phố Barcelona và các cuộc biểu tình nhỏ hơn cũng diễn ra tại các thành phố khác. Những người biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình cho tới ngày 15 tháng 5, kỷ niệm một năm của các cuộc biểu tình đầu tiên. Nhà chức trách Tây Ban Nha nói họ sẽ không cho phép bất cứ ai được cắm trại qua đêm tại các địa điểm biểu tình. Tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha lên tới gần 25%, phân nửa người Tây Ban Nha dưới 25 tuổi đang trong tình trạng thất nghiệp. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị đến với một thư tín do Chu Uyên phụ trách. Chu Uyên xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, nếu vị nào đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh theo cách nói của người Mỹ, American English, thì xin mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh hoàn toàn mới của đài VOA, Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh nói theo lối nói của người Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh, cũng như giao tiếp với những người khác. Qua các bài học có tính trao đổi, các đoạn hội thoại, các trò chơi và những người học tiếng Anh khác trên Go English, quý vị sẽ học được các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me hoặc vào trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English để tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này. Chương trình học hoàn toàn miễn phí. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của ông Nguyễn Văn Kế ở Thừa Thiên, Huế. Thưa ông, mỗi lá thư của một thính giả lâu năm của VOA gửi tới là một lời khích lệ rất lớn đối với anh chị em trong đài. Hiện nay, chương trình phát thanh Việt ngữ của VOA phục vụ trên 86 triệu thính giả Việt Nam ở trong nước và hàng triệu người Việt ở nước ngoài. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một trang báo mạng tại địa chỉ voatiengviet.com và các chương trình truyền hình trên mạng Internet, ở trang nhà, trên kênh YouTube và trang Facebook của Ban Việt ngữ VOA. Nội dung chính của các chương trình phát thanh, phát hình và trang web của VOA là phổ biến tin tức, thời sự, tập trung tới những sự kiện liên quan đến Việt Nam, kế đến là khu vực châu Á và thế giới. Mong ông sẽ tiếp tục gắn bó với đài. Chúng tôi đã chuyển thư ông đến Liên hội Cựu Chiến sĩ vùng Washington. Vừa qua chúng tôi nhận được email của em Nguyễn Thị Lan Anh ở Sài Gòn. Đi du học không nhất thiết phải là sinh viên theo học các trường cao đẳng hay đại học ở Mỹ, mà có thể là học sinh tiểu học, trung học hay theo học tại một trường dạy nghề nào đó. Học phí thì tùy theo trường và chi phí sinh hoạt của mỗi người cũng tùy theo tiểu bang và thành phố nơi mình đến học. Chúc em đạt được mục tiêu học tập. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài, cô Trần Lê Khánh Dư ở Huế. Nếu hợp đồng làm việc được gia hạn, thì có thể xin gia hạn visa. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. VOA là chữ viết tắt của Voice of America. V-O-A, xuống hàng. P-O, box là hộp thư. P.O.B.O.X 101, xuống hàng. Rong Muang, R-O-N-G, MUANG. Post Office là bưu điện POSTOFFICE. Xuống hàng Bangkok BANGKOK10330 Thailand. Thailand tức là chữ Thái Lan, nhưng quý vị thêm chữ G ở đằng sau. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi trên Internet qua địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chú Uyên xin tạm biệt quý thính giả. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách. Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ place, nghĩa là chỗ hay vị trí hay địa vị. Và một có từ last, nghĩa là cuối cùng. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is no one's place. No one's place. No one's place có nghĩa là cư xử theo đúng vị trí của mình, nhất là khi ở một vị trí thấp hơn người khác. Cô Mary nói về cách cư xử của vài nhân viên tập sự trong văn phòng của cô như sau. Last summer, we hired a few interns to help out in the office. At the end of their assignment, they wrote a report to the department head about improvements they felt needed to be made. In my opinion, they should have known their place. They were in no position to be telling their boss how to run the office. Hồi mùa hè năm ngoái, chúng tôi thuê một vài nhân viên thực tập để giúp việc trong văn phòng. Sau khi làm xong việc, họ viết một bản phúc trình lên ông sếp, nêu lên những điều mà họ cho là cần phải cải tiến trong văn phòng. Theo tôi, đáng lý ra họ phải biết vị trí của họ. Họ không có quyền nói ông sếp họ phải điều hành văn phòng của ông như thế nào. Intern là người thực tập, improvement là cải tiến và position là vị trí. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Last summer, we hired a few interns to help out in the office. At the end of their assignment, they wrote a report to the department head about improvements they felt needed to be made. In my opinion, they should have known their place. They were in no position to be telling their boss how to run the office. Nhiều người Mỹ thán phục bà Rosalynn Carter, phu nhân của cựu Tổng thống Jimmy Carter. Tuy nhiên, cũng có người không đồng ý. Họ giải thích như sau. During her years in the White House, Rosalynn Carter was not a traditional first lady. She would often sit in on her husband's senior staff meetings and sometimes represented President Carter in discussions with world leaders. As a result, some voters criticized her for not knowing her place. Trong những năm sống tại Tòa Bạch Ốc, bà Rosalynn Carter không phải là một đệ nhất phu nhân theo truyền thống. Bà thường ngồi dự những buổi họp của ban nhân viên cao cấp của chồng bà, và đôi khi đại diện Tổng thống Carter trong các cuộc thảo luận với các lãnh tụ thế giới. Vì thế, một số cử tri chỉ trích bà là không biết địa vị của bà. White House là tòa bạch ốc hay nhà trắng. Traditional là theo truyền thống. To represent là đại diện. Và to criticize là chỉ trích. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. During her years in the White House, Rosalind Carter was not a traditional first lady. She would often sit in on her husband's senior staff meetings and sometimes represented President Carter in discussions with world leaders. As a result, some voters criticized her for not knowing her place. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is last ditch effort. Last ditch effort. Last ditch effort. Có một từ mới là ditch, nghĩa là cái hào, cái rãnh hay cái mương. Thành ngữ này có nghĩa là nỗ lực cuối cùng để thành công sau nhiều lần thất bại. Nó xuất xứ từ giới quân sự, khi binh lính phải đào hào để làm tuyến phòng thủ cuối cùng. Một phóng viên tại Thế vận hội Olympic tường thuật về một vận động viên thể dục Mỹ như sau. The Olympic gymnast had scored well on her floor exercises, but not enough to earn a medal. She knows she has one final opportunity, so she's making a last-ditch effort. If she doesn't succeed this time, she'll likely be too old to try again at the games in 4 years. Cô vận động viên thể dục tại Thế vận hội Olympic đã nhận được nhiều điểm tốt trong cuộc biểu diễn trên sàn, nhưng không đủ điểm để được một huy chương. Cô biết rằng cô có một cơ hội cuối cùng, vì thế cô cố gắng một lần chót. Nếu lần này cô không thắng, thì chắc cô sẽ bị quá tuổi để dự Thế vận hội kỳ tới trong 4 năm nữa. Gymnast là vận động viên thể dục, to score là ghi điểm thắng và medal là huy chương. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. The Olympic gymnast had scored well on her floor exercises, but not enough to earn a medal. She knows she has one final opportunity, so she's making a last-ditch effort. If she doesn't succeed this time, she'll likely be too old to try again at the games in 4 years. Mùa xuân ở Mỹ là mùa khởi đầu cho người Mỹ sửa soạn trồng hoa và rau cải trong vườn. Cô Julia nói về kinh nghiệm làm vườn của cô như sau. I'd never had much luck in my garden. Everything I'd ever planted failed to grow. I was about to give up. But I thought I'd try one more time by choosing a different location. My last-ditch effort made all the difference. Now I've got more tomatoes than I know what to do with. Tôi chưa bao giờ gặp may trong vườn nhà tôi. Tất cả những gì mà tôi trồng đều không mọc được. Tôi sắp sửa bỏ cuộc. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng một lần nữa bằng cách chọn một chỗ đất khác. Nỗ lực cuối cùng của tôi đã thay đổi mọi việc. Giờ đây, tôi có nhiều cà chua đến độ tôi không biết làm gì cho hết. Luck là sự may mắn, to grow là mọc, và to give up là từ bỏ, rút lui, đầu hàng. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. I'd never had much luck in my garden. Everything I'd ever planted failed to grow.